Chương 5. 0274 thăm dò. Tiểu Mục bay lên một cước, vừa vặn đá vào A Đâm trên đùi phải. Người sau một cái lảo đảo, thất tha thất thể hướng về phía trước đập ra đi mấy bước, kém chút lại một đầu ngã vào biển trong nước. A Đâm lảo đảo chạy trốn tới bên bờ biển bên trên, cũng không dám quay đầu, chỉ hô lên một tiếng, liền dẫn một đám vương gia hộ vệ đội các đội viên, chật vật không chịu nổi bay nhảy tiến trong biển, mau trốn đi. Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ bộ kia hèn nhát dạng, Dung Thế Tử mấy người nhịn không được suy cười một tiếng. Đây thật là anh phong ảo ảo mà đến, lộn nhào chạy chối chết ra kiểu một quay đầu nhìn về phía Long bà bà bọn người. Bà bà, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi, có thể đơn độc nói chuyện A nhỏ ân nhân khách khí, ngài muốn hỏi cái gì, cứ hỏi chính là, bà già này biết gì nói nấy. Ta kiểu đường phân cách gặp qua phu nhân. Rơi cửa khoang, một người thanh niên đối diện mà ra, không người hướng một thanh nhã thi lễ một cái. Người sau thần sắc lánh túc khẽ gật đầu, kéo nhẹ cánh tay một cái thượng gấm màu phi bạch, nhàn nhạt quét người kia một chút, nghe nói, từng dược sư từng là lịch thành hồi xuân tiệm thuốc một tên hỏa kế đúng. Từng chính dương nhẹ gật đầu, túi đầu lùi về phía sau mấy bước. Nữ nhi của ta bây giờ thế nào? Ta đã dùng dược lực giúp tiểu thư xử lý qua vết thương. Nhưng tiểu thư tổn thương có chút nghiêm trọng, cớ ơn ở một đoạn thời gian thật tốt điều dưỡng một phen. Từng chính dương trầm giọng nói. Mục thanh nhã lại hướng hắn nhìn thoáng qua, ngươi bây giờ biết, chính mình đi theo là ai đi. Từng chính dương một mặt lạnh nhạt chỗ bộ dáng, thấp giọng nói nói, có một số việc ta cũng không cần hiểu rõ quá rõ ràng. Ta chỉ biết nói, tiểu thư cho ta cơ hội hướng lên trên phát triển, tiểu thư chính là ta ân cùng tái tạo chủ nhân. Mục thanh nhã hài lòng gật gật đầu, tốt, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước. Từng chính dương không có phản đối, lập tức liền lui ra ngoài. Mục thanh nhã xốc lên rèm che đi tới, nhìn thấy mình nữ nhi chính nửa nằm ở trên giường, lúc này trong tay đang bưng một đầu sứ ngọn, mỉm cười nhìn về phía chính mình. Mục thanh nhã trong lòng không hiểu mềm nhũn, đi đến nàng đầu giường ngồi xuống, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này cũng quá lớn mật. Ta không là bảo ngươi chớ có tùy tiện đi trêu chọc người kia a mẫu thân, ngươi bây giờ nên yên tâm đi, nữ nhi nhìn người ánh mắt còn là rất không tệ. Mộ Tiêu Tuyết mỉm cười nhìn xem mẹ của mình. Từng chính dương dù không phải cái gì danh ý đi, có thế chỉ cần cho hắn thời gian, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Đích thật là cái không sai người trẻ tuổi. Mục thanh nhã tán dương một câu, đưa tay giữ chặt nữ nhi mảnh mềm tay. Nữ nhi à, ngươi lần này cu nở dê quá không cẩn thận, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, cái kia thái tử phi, không phải cái dễ đối phó người. Ngươi cùng nàng gặp được, xa xa né tránh là được rồi. Vì sao còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mà tiến lên đi khiêu khích đầu Mộ Tiêu Tuyết mỉm cười sắc mặt, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ yên tĩnh lại, đen nhánh trong mắt phảng phất có vụn băng tử đang nhảy nhót. Nàng đột nhiên trùng trùng một quyền rơi trên giường, dựa vào cái gì muốn ta trốn tránh nàng. Nàng chính là nghĩ thăm dò một chút, cái kia bị mẫu thân láo treo ở bên miệng, khen không dứt miệng đối đầu, đến cùng là cái bộ dáng gì. Ai có thể nghĩ? Ai có thể nghĩ xong bị bức bách đến như vậy hoàn cảnh? Nghĩ đến tại cái kia bí cảnh bên trong, chính mình như cùng một cái vô chủ chó, bị cái kia hung hãn mặt đờ, đuổi chó vào nghèo ngõ hẻm, ở phía sau theo đuổi không bỏ lại đuổi lại đánh. Mộ Tiêu Tuyết liền cả người đều không chịu nổi phẫn nộ, kích động rung động co lên đến, nương, nương.